Chương 7, có muốn hay không học kiếm? Trong rừng ba vị tu sĩ đã thu kiếm vào vỏ trần thẳng nhìn về phía cái này vào ban ngày tại bờ sông ra mắt thiếu niên, có chút hứng thú, đặc biệt là nhìn xem Lý Phù Dao trong tay thậm chí còn cầm theo một cây côn gỗ thời điểm, khóe miệng còn đổi là có chút vui vẻ. Thiếu nữ xà yêu thanh hòe nhìn xem Lý Phù Dao, thần tình không thay đổi, cũng không biểu lộ ra cái gì tâm tình, mà vị kia Duyên Lăng học cung Ngôn tiên sinh thì là rất nhanh liền nghĩ thông suốt vài thứ, chỉ bất quá nhìn nhìn thiếu niên này, cũng chưa từng mở miệng. Cầm theo một cây côn gỗ, Lý Phù Dao cánh tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt có hơi trắng bệch, có thể hắn như cũ nhìn xem vị kia hiện tại đã thu kiếm Trần Thặng. Hít sâu một hơi, Lý Phù Dao đi về phía trước một bước, Trần Thặng nổi lên chút ít mặt khác hào hứng, nhìn xem thiếu niên này trong tay cầm theo cái kia cây côn gỗ, cười hỏi, thiếu niên, ngươi là cái kia xà yêu bằng hữu, có thể nghĩ kỹ vì nàng ném đi tính mạng. Lý Phù Dao không có đi canh đồng hòe, cũng không có nhìn Ngôn Dư, duy chỉ là nhìn chằm chằm vào Trần Thặng, đã trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu, ta nghe nói kiếm sĩ sau cùng là ưa thích giết yêu, cũng không biết tiên sinh là gặp yêu liền giết, hay là muốn xem qua thiện ác rồi hãy nói xuất kiếm sự tình. Trần Thặng cười cười, giảng đạo lý chuyện này, ta từ trước đến nay không quá am hiểu, bất quá nghĩ đến, muốn tại ngươi như vậy người thiếu niên trước mặt rút kiếm, tóm lại muốn xuất ra cái giải thích mới được. Nói những lời này thời điểm, Trần Thặng quay đầu nhìn về phía Ngôn Dư, người sau ngầm hiểu, rất nhanh liền ôm quyền nói, vị tiền bối này, này yêu trước sau đã thương ta học cung hai vị phu tử, sau đó bị được ta học cung trọng thương, mới chạy thục mạng đến tận đây, học cung mệnh Ngôn Dư đem truy nã, nào biết được này yêu còn có như thế pháp khí, may mắn được tiền bối ra tay, mới không có làm cho này yêu lại lần nữa quát tháo. Trần Thặng cười khẩy nói, ngươi học cung hai vị phu tử đều đánh không lại như vậy một cái mới vào thanh ti cảnh tiểu xà yêu, 6000 năm, rốt cuộc là nho giáo cũng bắt đầu đi đường xuống dốc rồi hả? Ngôn Dư cười khổ không nói, đối với cái này thì một cái có thể một kiếm liền chém trụng cái kia cự mãn kiếm sĩ, đừng nói là hắn, Duyên Lăng học cung cũng muốn trịnh trọng đối đãi, ở đâu là hắn có thể mạo phạm đấy. Lý Phù Dao hướng thanh hòe bên kia nhích lại gần, sau đó mới lên tiếng nói, Ngôn tiên sinh, theo ta được biết, nên là học cung xuất thủ trước, sau đó thanh hòe mới ra tay tự bảo vệ mình đấy, như thế giống nhau, chịu tội kỳ thật không có ở đây thanh hòe. Lý Phù Dao cùng thanh hòe ở chung thời gian không ngắn, tự nhiên là biết rõ đoạn này sự tình. Chỉ bất quá hiện nay đối với Trần Thặng cùng Ngôn Dư nói ra như vậy câu nói, hắn sợ nhất chính là Ngôn Dư vì muốn đem Thanh Hòe đưa vào chỗ chết, mà phản bác chuyện này. Dù sao vị kia kiếm sĩ cuối cùng là tin hắn còn là tin Ngôn Dư, hiển nhiên vừa xem hiểu ngay, chỉ bất quá rất nhanh Lý Phù Dao liền phát hiện mình lần này lo lắng là dư thừa, Ngôn Dư tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cũng không phản bác, chỉ nói là nói, học trong nội cung hai vị phu tử thật có chút đường đột, Trần Thặng vẫy vẫy tay, chẳng muốn nghe những thứ này. Cũng không có lại đùa thiếu niên kia tâm tư, được rồi, nếu như bị Sơn Hà Chi Trung tu sĩ khác biết rõ ta Trần Thặng khi dễ một cái mới vào thanh ti cảnh tiểu yêu, vẫn không thể cười mất răng hàm, này tiểu yêu ta chẳng muốn quản, bất quá ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút can đảm, rõ ràng còn chưa đi đến cái kia tu hành đại lộ, lại thấy qua ta xuất kiếm, rõ ràng còn dám cùng đi theo là cái kia tiểu yêu phát ra tiếng, phần này dũng khí, tuy nói so ra kém ta, nhưng đến cùng cũng là cực kỳ khó khăn, Trần Thặng ven này cực kỳ rắm thối lời nói. Lý Phù Dao mắt biết tai ngơ, Ngôn Dư thì là nhớ kỹ Trần Thặng hai chữ, nghĩ đến đợi trở lại học cung định muốn hảo hảo thỉnh giáo dưới bên trong học cung phu tử, dù sao tòa sơn hà này kiếm sĩ không nhiều lắm, có như vậy tu vi liền càng là phượng mau lân giác, ra đây bất luận cái gì một vị, đều đủ để cho tam giáo người trong ghi nhớ. Lý Phù Dao nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn Ngôn Dư, Trần Thặng nếu như không còn xuất thủ ý tứ, cái này giữa ràng liền chỉ có Ngôn Dư một người gặp nguy hiểm rồi. Ngôn Dư thở dài, vừa rồi nếu không phải tiền bối, Ngôn Dư sớm đã mất mạng cùng này, đã như vậy, Ngôn Dư sao tốt lại ra tay, cái kia thanh hòe cô nương cùng với bên trong học cung ân oán, xóa bỏ chính là, Ngôn Dư trở lại học cung, tất nhiên khuyên giải học cung phu tử buông việc này, hai người đều nói đừng đánh, Lý Phù Dao trong lòng tảng đá lớn liền thật sự rơi xuống đất, hắn đi đến thanh hòe bên cạnh, nhìn xem nàng thật vất vả mới có hơi huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch, không nói gì thêm, chỉ là cười cười, thanh hòe mặt không biểu tình phun ra hai chữ, đồ đần. Trần Thặng không có hứng thú lại đi xem hai người kia chán lệch ra, quay người liền muốn đi, nhưng mới quay người, liền chứng kiến thiếu niên kia kỳ thật nhìn chằm chằm vào bên hông hắn thanh kiếm kia. Trần Thặng lúc đầu vốn đã không có hào hứng, có thể hiện nay không biết vì sao liền nghĩ lại cùng thiếu niên này phím vài câu, như thế nào, muốn nhìn một chút. Lý Phù Dao lắc đầu, hắn cũng không quá muốn tự nhiên đâm ngang. Trần Thặng nhíu nhíu mày, nếu như thiếu niên này cự tuyệt, hắn cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ là còn muốn thời điểm ra đi. Thanh hòe rồi lại là một thanh đem Lý Phù Dao đẩy ra, vừa vặn làm cho Lý Phù Dao lão đảo thân thể đi tới Trần Thặng trước người. Gia hỏa này thiên tư không tệ, suýt nữa bị thu tiến học cung, tiền bối không nhìn xem hắn phải hay không phải có luyện kiếm tư chất. Trần Thặng không cho là đúng, tòa sơn hà này, thích hợp trở thành tam giáo tu sĩ không biết có bao nhiêu, nhưng này lại có bao nhiêu người có thể trở thành kiếm sĩ hay sao? Kiếm sĩ tàn lụi, trừ đi thật sự là cao thủ vẫn lạc quá nhiều, vô số tinh diệu kiếm thuật thất truyền bên ngoài, điểm rộng yếu nhất chính là, trở thành kiếm sĩ xa xa nếu so với trở thành tu sĩ khác khó hơn nhiều, có thể chỉ cần xuất hiện một cái, bị, được kiếm sĩ phát hiện, tự nhiên chính là muốn đem kia lĩnh tiếng kiếm đạo một đường đấy. Lý Phù Giao chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Thặng một nắm chặt cổ tay. Sau một lát, Lý Phù Giao liền phát hiện cái này lập tháp đến cực điểm trung niên nam nhân trên mặt lại có chút ít vui vẻ, Ngôn Dư sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Trung niên nam nhân lúc đầu vốn định thô thiển vừa ý hai mắt là xong, nhưng mới bắt tay khoác lên Lý Phù Giao cổ tay một lát, liền thần sắc có chút ngưng trọng, trọn vẹn sau một nén nhang mới đem tay thu hồi đi. Sau đó cái này cho tới bây giờ đều là một thân một mình trung niên nam nhân liếm liếm bờ môi, coi như là phát hiện cái gì hiếm có đồ vật giống nhau. Hắn nhìn hướng Lý Phù Giao, hỏi, ngươi có phải hay không muốn bước lên cái kia tu hành đại lộ, rồi lại không muốn đi này tòa học cung? Lý Phù Giao cực kỳ rất nghiêm túc nhìn về phía đây cái trung niên nam nhân, đã trầm mặc thật lâu, chỉ nói một cái ừ chữ. Cái kia trung niên nam nhân nở nụ cười, giống như bông hoa bình thường sáng lạng, thế nhưng là loại nụ cười này, làm cho Lý Phù Giao nhìn xem chỉ cảm thấy hãi được sợ. Hắn vừa cười vừa nói, tại Duyên Lăng cảnh nội, ngươi không muốn đi này tòa học cung, liền tính bị gãy ngươi tu hành đại lộ, cái kia lại muốn bước lên cái kia đại lộ, có phải hay không phải lần nữa cách khác lối tắt, đúng hay không? Vì vậy a, có phải hay không được suy nghĩ thật kỹ đường khác? Ta là nói, ngươi có muốn hay không cùng ta học kiếm đây? Nói ra những lời này thời điểm, cái kia cái trung niên nam nhân thần sắc một chút cũng không giống như là một cái dám ở yêu thổ giết một vị cảnh giới tại Xuân Thu cảnh ác yêu kiếm sĩ. Ngược lại là cùng quận thành trong đường đi bên cạnh những cái kia thần côn không có sai biệt. Nghe được câu này, Ngôn Dư đã nhịn không được muốn bạo nói tục, đây Lý Phù Giao là hắn tiên kiến đến đấy, hắn tại những ngày qua cũng là mỗi ngày nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đem Lý Phù Giao mang đến này tòa học cung, nhưng này chưa có cái gì động tác, rõ ràng liền bị một vị kiếm sĩ theo dõi, càng thêm làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, thiếu niên kia thật đúng là có thể học kiếm.